Phần 1.8. Chiều triệt bệnh mê man, nàng khẽ nghiêng đầu trà vào lòng bàn tay mềm của hắn như một con chó nhỏ, khàn giọng gọi, mẫu hậu. Cổ họng Sở Diệp nghẹn lại, tim dường như bị ai đó bóp chặt, ngay cả đau đớn cũng không có sức. Hắn sờ trán Chiều Triệt lẩm bẩm, ta phải làm thế nào, nàng muốn ta phải làm thế nào đây? Lúc nàng tỉnh lại nhìn thấy Sở Diệp ngồi bên cạnh giường, đầu gật gật sắp ngủ gục. Sở Diệp, cổ họng nàng khô đắng, chỉ gọi một tiếng thôi cũng khiến nàng ho kịch liệt. Sở Diệp bừng tỉnh, trong mắt vương đầy tia máu, hắn vội bưng nước đến đút Chiều Triệt uống. Nào ngờ nước còn chưa nuốt thì Chiều Triệt đã ói ra một ngụm máu. Tia máu ấm ấm dính dính chảy trên tay Sở Diệp. Chiều Triệt ho không ngừng, Sở Diệp ngây ngốc ngẩn ra. Từ lúc nào mà nàng ho ra máu? Giọng hắn run run, âm thanh khàn đặc kìm nén đau đớn. Tại sao? Nàng nhẹ nhàng thốt ra hai chữ, xem có vẻ rất kỳ lạ, nhưng Sở Diệp không thể không hiểu. 12 năm trước. Sở Diệp im lặng hồi lâu rồi cộc lốc đáp, phụ vương ta, Tấn Vương Sở Tương bị ghép tội vô cớ, chém đầu, 130 người của Tấn Vương Phủ đều bị lưu đày tái ngoại. Triều Triệt bỗng nhiên tỉnh ngộ, nàng cười nói, Triều Triệt chúc mừng Hoàng thượng báo được đại thù. Sắc mặt Sở Diệp trắng bệch khó coi, Triều Triệt vẫn cười. Hoàng thượng đừng có thần sắc như vậy, ngài xem, ngài ẩn nhẫn 20 năm. Bây giờ đã báo được huyết thù thì nên vui mới phải. Không, ta quên mất, ở đây vẫn còn một đứa con gái của cửu nhân sống khỏe mạnh, chắc ngài thấy như cái gai trong mắt, không cách nào vừa lòng nhỉ. Chiều Triệt, Sở Diệp khẽ tức giận, nụ cười mỉa mai trên mặt Chiều Triệt vụt tắt, nàng nhìn hắn lạnh giọng nói, phụ hoàng phong ta là Triều Dương công chúa, hy vọng cả đời này của ta có thể tốt đẹp rực rỡ như bình minh. Còn bây giờ, nàng chùi máu trên tay Sở Diệp nói, vì thù hận cuối cùng của chàng, kiêu ngạo duy nhất còn lại của ta, giết ta đi thôi. Cằm Sở Diệp co giật, hắn phất tay áo bỏ đi, bước chân bối rối như chạy trốn. Chiều Triệt nhìn bầu trời mưa đêm giả rít ngoài cửa sổ lẩm bẩm, chàng nói ta nên treo cổ hay nhảy hồ. Nàng âm thầm suy nghĩ, đều bình thường quá, Triều Dương công chúa ta có chết cũng phải khác biệt một chút. Ngày sương giáng, Chiều Triệt khoát lên mình một chiếc áo ngoài hoa lệ, nàng cho thị nữ biết có việc gấp cần gặp hoàng thượng. Nhưng lúc này đang tảo chiều, Chiều Triệt bãi giá, một mình vội vã đến Thừa Thiên Điện. Đi đến ngoài Thừa Thiên Điện, sau khi thái giám thông truyền, cánh cửa đỏ mở ra, Chiều Triệt ngẩng đầu nhìn thẳng vào hoàng đế. Trên vạn người, có cả thiên hạ. Nhưng vị trí đó cô độc biết bao, Chiều Triệt từ nhỏ đã biết. Nàng nhớ lại năm đó dưới ánh đến đỏ rực sáng, nàng nói với Sở Diệp, A Diệp, sau này ta ở bên chàng, chàng ở bên ta, chúng ta cùng nhau đi hết cuộc đời này được không? Lúc đó Sở Diệp nghe câu đó chắc là trong lòng đang cười mỉa mai nàng. Mỉa mai thì cứ mỉa mai đi, mối nhân duyên của họ dù sao cũng chỉ là một trò cười. Chiều Triệt cong môi, khẽ cười một cách phóng khoáng ưu nhã, nàng quỳ xuống khấu đầu bên ngoài điện. Hành đại lễ ba khấu đầu chín bái. Trong chiều nhất thời ồn ào, trong lòng Sở Diệp đột nhiên dâng lên một nỗi bất an. Chiều Triệt không chờ Sở Diệp cho nàng đứng lên thì đã tự mình đứng. Nàng nhìn tấm bảng vàng phía trên long ỷ cao giọng nói, Chiều Triệt bất hiếu, lúc xưa đã dẫn sói vào nhà, nay lại không đoạt lại được giang sơn của tổ tông, chỉ đành lấy cái chết để tạ tội, nguyện xã tắc bình an, quốc gia trường tồn. Nàng khẽ lui về phía sau một bước. Sau lưng nàng, trong 81 bậc thang có khắc hình rồng bằng đá, vây rồng chĩa thẳng đứng, giống như từng thanh đao bằng đá sắc nhọn. Ý thức được nàng muốn làm gì, sắc mặt Sở Diệp tái đi, trong máu lập tức tràn đầy kinh hoàng. Hắn phẫn nộ hết, nàng dám, trói nàng ấy lại cho ta. Lời còn chưa dứt thì hắn đã thấy khóe môi Chiều Triệt mang theo nụ cười ngã thẳng về phía sau. Sở Diệp, cứ vậy đi, chúng ta đừng tính toán yêu hận tình thù gì nữa. Không được, quay lại. Giọng nói sức cùng lực kiệt của hắn trở thành một luồng gió băng lạnh thổi qua tai, không để lại chút gì. Hắn lại nhìn thấy Chiều Triệt bưng cháo thanh đạm đi vào trong phòng. Nàng nói, ồ, ta vô tình nấu cháo nhiều một chút, A Diệp, huynh nếm thử đi. Nàng ngồi bên cạnh hắn, ánh mắt sáng rực nhìn hắn, hắn theo lời nếm thử một miếng. Nàng không chờ được hỏi, ngon không? Ngon lắm. Một giọng nói trong đầu đánh thức bản thân hắn.

Sở Diệp ngẩng đầu nhìn lên 81 bậc thang của Thừa Thiên Điện, phảng phất có một hình bóng nữ nhân mặc cung y màu đỏ đứng trên bậc thềm, thần sắc ngạo mạn xem xét hắn. Sở Diệp ngẩng ra, bên tai dường như nghe thấy có người kêu to, có thích khách, hộ giá. Rất nhiều người lao ra giữ hắn lại, Sở Diệp dùng sức đẩy người ở tứ phía ra, nhìn chằm chằm nữ nhân kia, từng bước đi về phía bậc thềm. Thanh âm từ tứ phía ngày càng trở nên xa xôi, hắn ngày càng nhìn rõ dung mạo của nữ nhân kia. Giống như ánh mặt trời mới lên, vẫn là khuôn mặt kiêu ngạo, nàng cong môi cười. Ngươi là Tấn Vương Sở Diệp vừa về kinh thành kế thừa vương vị đó à? Hắn cong môi khẽ cười, giống như lần gặp gỡ đầu tiên của họ vào 3 năm trước. Nhưng lúc đó trong lòng hắn đè nén huyết hận, còn bây giờ trong mắt hắn chỉ có ánh sáng ấm áp vỡ vụn. Giọng nói run run khiến người ta bi thương. Triều Dương công chúa, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Một thanh kiếm xuyên qua ngực, giọng của Tái Bắc đại tướng quân vang lên sau lưng hắn. Hoàng thượng, đừng trách vi thần độc ác. Xưa nay thỏ chết thì nấu chó săn, người lại không chịu lập Vân Nhi làm hoàng hậu khiến thần không thể không suy đoán lung tung. Sở Diệp giống như không cảm nhận được đau đớn, hắn cười nói, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Ánh sáng dường như đổ xuống, xâm chiếm mọi thứ trước mắt hắn, chỉ có hình bóng nữ nhân kia là đặc biệt rõ ràng. Hắn lại tiến về phía trước 2 bước, khí lực khiến máu phun ra, chân hắn mềm đi, ngã xuống mặt đất. Hắn ngẩng đầu cố gắng muốn nhìn bóng dáng của Triều Triệt một lần nữa, nhưng nàng chỉ nhìn hắn từ xa, sau đó phất tay áo, quay người bỏ đi. Ngón tay nhuốm máu của hắn sờ được bậc thang cuối cùng, lạnh cứng ở đó, dùng tư thế cầu mà không được để kết thúc mạng sống. Nếu có người còn nhớ thì chỗ Sở Diệp chết vừa hay chính là bên cạnh thi thể của Triều Triệt lúc xưa, vị trí tay hắn đặt cũng vừa hay là vị trí cuối cùng mà tay Triều Triệt chạm vào. Tịch Dương ngả về Tây, một đôi chim yến mùa xuân bay qua, không biết bao nhiêu năm trước từng có một đôi phu thê lập một lời thề không ai biết ở chỗ này. Đời ta chỉ gả ột người, đời này ta trao hết cho nàng. Lúc tan ca hồ lộ nhìn thấy một thiếu niên xinh đẹp mảnh khảnh ở dưới lầu của công ty. Hắn mặc trang phục cổ, trên người khoác áo lông nhung màu trắng, mặc quần áo đỏ tươi, chân mang giày vải hoa xanh, tóc xanh dài từ đầu đến eo, trên đỉnh đầu có 2 cái tai nhỏ nhỏ, còn đeo kính sát tròng màu đỏ, thu hút không ít ánh mắt dòm ngó của người đi đường. Hồ lộ nghĩ, tên diễn viên đoàn phim này ở đâu ra vậy? Trời nóng mà mặc nhiều như vậy, kiếm sống thật không dễ. Ngày thứ 2 đi làm, Hồ Lộ nhìn thấy thiếu niên kia vẫn còn đứng đó, bất động nhìn màn hình trên bức tường đối diện tòa nhà. Lúc Hồ Lộ tan ca, thiếu niên vẫn đứng ở đó. Cô nghe nói đứa trẻ này từ sáng đến giờ chưa từng rời khỏi chỗ đó. Sau một ngày phơi nắng, má hắn đỏ lên giống như bị nắng làm tổn thương da. Khuôn mặt xinh đẹp cứ ngẩng lên nhìn màn hình, biểu hiện có chút hoảng hốt lạc lõng, nhìn rất đáng thương. Hắn rốt cuộc đang nhìn cái gì? Hồ Lộ đang suy đoán thì bỗng thấy một cô bé bưng một ly trà mát tiến đến. Cô bé nhỏ nhẹ nói, anh có muốn đến chỗ mát mẻ? Tránh xa ta ra, con người ngu xuẩn. Hắn vừa mở miệng thì sự bất mãn và bực bội cực độ xông ra, giống như nhẫn nhịn đã lâu giờ bị người ta châm ngòi vậy. Người vây xem bốn phía đều bị tiếng hét giận dữ đột ngột của hắn dọa run. Cô bé cũng ngẩn ra. Thấy người phía trước chưa đi, thiếu niên không khách sáo giật trà mát trong tay cô bé, ừng ực vài hớp uống sạch, lại còn ngang ngược nhét cái ly trà vào tay cô bé. Hắn ngạo mạn dương cằm, khuôn mặt phơi nắng đỏ hồng bày ra biểu hiện xem thường. Cho ngươi cơ hội hầu hạ đó, lui ra đi. Chập chập. Hồ Lộ thầm tặc lưỡi, thu hồi lại sự đồng tình. Chiều tối thứ 6 đột nhiên đổ một trận mưa lớn, người qua đường bước chân vội vã, không còn ai dừng lại quan tâm đến thiếu niên một lần. Hồ Lộ tăng ca, lúc ra khỏi công ty thấy thiếu niên quần áo hoa lệ lủi thủi đứng trong mưa. Đèn đường chiếu lên khiến sắc mặt hắn trắng xanh, môi thâm tím. Hồ Lộ nhìn hình bóng cô đơn chán nản đến kỳ lạ đó hồi lâu. Cô nhẹ giọng than, mềm lòng lấy trong túi ra 2 cây dù, buông cây dù che nắng ra che ỉnh. Còn cây dù che mưa thì cầm đi đến bên cạnh thiếu niên. Thiếu niên đầu tóc luộm thuộm nghe thấy có tiếng bước chân đến gần. Hắn liền ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo địch ý và sự khinh thường. Cổ Lộ không nói lời nào mà để cây dù xuống trước mặt cách hắn 3 bước rồi âm thầm rời đi. Hừ, thiếu niên hừ lạnh, ta không dùng đồ của con người nhỏ bé yếu đuối các ngươi đâu. Cổ Lộ đi được mấy bước nghe thấy tiếng chê bai của hắn, trong lòng nghĩ mình nên quay lại lấy cây dù. Cô không rộng rãi đến mức tùy tiện vứt đồ ổn kẻ vốn không cần. Nào ngờ cô vừa quay đầu, vừa hay nhìn thấy biểu hiện thở phào nhẹ nhõm của thiếu niên sau khi khom lưng nhặt cây dù che mưa. Thiếu niên thấy Cổ Lộ quay đầu, trong mắt còn mang thần sắc buồn cười, tai hắn lập tức hơi đỏ lên, thẹn quá hóa giận nói, ta đại phát từ bi dùng đồ ngươi cầu xin ta dùng đó, còn không tạ ơn đi. Cổ Lộ thấp giọng lẩm bẩm, thật là một kẻ nói một đằng làm một nẻo. Cô cũng lười tính toán với trẻ con, quay người đi về hướng trạm xe buýt. Xuống xe đi bộ về nhà, Cổ Lộ nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân như hình với bóng. Trong lòng cô sợ hãi nên vội chạy tới dưới lầu nhà mình, ánh đèn sáng cho cô thêm chút dũng khí. Cô đột ngột quay người lại nhưng không thấy ai. Tim Cổ Lộ giãn ra nhưng lại lập tức đề cao cảnh giác, vừa rồi rõ ràng nghe tiếng bước chân, nếu không có người, vậy là... Bỗng nhiên có tiếng thở gấp ở bên cạnh cô hỏi, cuối cùng ngươi cũng chịu dừng lại rồi sao? Á, Cổ Lộ vứt cây dù bịt tai la thất thanh, đừng giết tôi. Tôi tâm địa lương thiện, phúc trạch thâm hậu, ở trên có người, giết tôi sẽ trời phạt đó. Vậy ta thử xem trời phạt là phạt thế nào. Cổ Lộ kinh ngạc trừng to mắt, nhưng cô vừa nhìn thấy bộ dạng coi trời bằng vung của con quỷ, khóe miệng lập tức giật giật. Cô cắn răng nhịn cơn giận vì bị trêu chọc, hung dữ đáp, cậu đi theo tôi làm gì? Người đến chính là thiếu niên áo đỏ ở dưới lầu của công ty Cổ Lộ. Hắn dương cằm, xưa nay ta không nợ nhân tình, trả dù cho ngươi. Cổ Lộ ngẩn ra một hồi, cậu đuổi theo xe buýt của tôi từ công ty đến đây sao? Từ công ty đến nhà cô tốt xấu gì cũng cách 6 trạm đó. Thiếu niên giận dữ, cái hộp hôm kia là thứ gì mà chạy nhanh quá vậy, đại gia đuổi theo thật muốn xé nó ra. Nha đầu ngươi còn bỏ chạy thục mạng nữa, khiến đại gia mệt đến mức cũng muốn xé ngươi ra luôn. Cổ Lộ im lặng, trong lòng nghĩ thằng nhóc này quay phim cổ trang nhiều quá nên chắc là điên rồi. Cô mở miệng nói, dù thì cậu cứ dùng đi, không cần trả cho tôi. Cô dừng lại có chút nghi hoặc, tuổi của cậu, bất kể có mâu thuẫn gì với người trong nhà thì cũng nên về nhà giải quyết đi. Người nhà chết hết rồi. Thiếu niên vô tâm đáp, ta đến đây để tìm ca ca ta. Cổ Lộ không ngờ thiếu niên nhìn ngang ngược bất thuần thế này mà lại có một gia thế thê lương như vậy. Cô vẫn ngẩn ra đó, thiếu niên bước tới đưa cây dù cho Cổ Lộ, cầm lấy, ta không thích thiếu đồ của người khác. Rõ ràng có người tặng dù hắn vui đến mức ấy. Cổ Lộ mấp máy miệng, cầm lấy cây dù quay người đi lên lầu. Thiếu niên im lặng khom người xuống ngồi trên bậc thang, thần sắc có chút hoang mang nhìn màn mưa mênh mông. Cổ Lộ ở ngã quẹo lên lầu nhìn thấy biểu hiện này bèn không kìm được mà quay đầu, nhìn thấy bóng dáng ướt đẫm của hắn. Hai cái tai đạo cụ trên đỉnh đầu ủ rũ cụp xuống, trông đáng thương vô cùng. Cổ Lộ khẽ mềm lòng, thần xui quỷ khiến thế nào lại mở miệng, nếu cậu không có chỗ đi thì có thể đến. Cô chưa nói dứt lời thì đã thấy thiếu niên nhanh nhẹn đứng dậy, bước thật nhanh đến bên cô, dương đôi mắt sáng rực nhìn cô, đến nhà ngươi, dẫn đường đi. Cổ Lộ sờ mặt cười khan, ha ha, cậu cũng thật tự giác quá. Ừ, ta đương nhiên là thông minh tuyệt đỉnh. Cổ Lộ nấu 2 tô mì gói đặt trên bàn rồi nói, ăn tạm đi. Thiếu niên gắp sợi mì kinh ngạc xem xét một hồi, sao giống con sâu quá vậy. Cổ Lộ sặc hết mì ra, lập tức không muốn ăn nữa. Thiếu niên nghi hoặc đến một miếng, đột nhiên mắt hắn sáng lên, không nói lời nào lập tức ăn sạch sẽ tô mì. Uống sạch nước súp, hắn bưng cái tô không mở to mắt nhìn Cổ Lộ, thêm 1 tô nữa. Cổ Lộ hết lời nhìn hắn, rốt cuộc cậu đói đến mức nào vậy? Rồi cô lại nghĩ, đứa trẻ này chắc 3 ngày không ăn rồi, còn có thể đuổi theo xe buýt qua 6 trạm coi như đã là kỳ tích. Mà thiếu niên ửng đỏ, nhưng lập tức lại bày ra bộ mặt ngạo mạn, hừ, cho ngươi một cơ hội hầu hạ ta đó, còn không mau đi đi. Tên tiểu quỷ này không biết ăn nói cho đàng hoàng hả? Cổ Lộ lầm bầm vài câu, nhưng vẫn tốt bụng đi nấu mì gói cho hắn. Thiếu niên bưng tô mì cười hạnh phúc, ngay cả cái tai trên đỉnh đầu cũng vui vẻ động đậy. Khoan đã, tai động đậy. Hồ Lộ trước mắt, không nhịn được hiếu kỳ, lấy tay véo véo cái tai trên đỉnh đầu thiếu niên. Trong khoảnh khắc, biểu hiện của cô trở nên huyền diệu vô cùng, lông nhung nhung, vừa mềm vừa ấm, là tai thật đó. Nhưng mà, nếu cái tai này là thật. Hồ Lộ hít một hơi lạnh, thiếu niên chu miệng kỳ quái ngẩng đầu lên nhìn cô. Hồ Lộ nhìn thấy rõ ràng đôi mắt đỏ của hắn, vốn không phải là đeo kính sát tròng. Cô rét lạnh trong lòng, liên tục thụt lùi, cuối cùng chân mềm ra ngã trên mặt đất. Toàn thân cô run run, cậu là, yêu. Thiếu niên nghĩ lại thứ mình thấy trên màn hình đối diện tòa nhà mấy ngày nay, tiếp lời đáp, chết ít ao. Hồ Lộ trắng mắt, đột nhiên ngừng thở, không biết là do quá sợ hãi hay là quá tức giận. Thiếu niên uống sạch ngụm súc cuối cùng trong tô, xem xét Hồ Lộ đang nằm trên đất một hồi rồi nói, để tình đồ ngươi làm cho ta cũng không tệ, ta đại phát từ bi cho ngươi hầu hạ ta một thời gian đó. Hắn vô cùng cảm khái lắc đầu thở dài, nhân từ với con người ngu xuẩn như vậy, ta thật quá lương thiện rồi. Lúc Hồ Lộ tỉnh lại thì phát hiện trời đã không còn sáng, còn mình thì nằm trên sàn ngủ một đêm như xác chết, eo và vai đau như sắp gãy. Hồ Lộ gõ đầu, nghi ngờ là hôm qua mình bị người ta bỏ thuốc, lại còn gặp yêu quái nữa chứ. Cô sờ trán cười cười rồi đứng dậy. Tỉnh rồi à, tốt lắm. Thiếu niên áo sáng màu đang ngồi trên sofa, bá đạo vắt chân, kiêu ngạo nhìn cô, đôi tai trên đỉnh đầu cũng ra vẻ mà rung rung. Hồ Lộ ngẩn ra, rồi cô tự tát vào mặt mình một cái, quay người đi vào trong phòng. Cô che mắt lẩm bẩm, Hồ Lộ, mày vẫn đang ngủ mơ thôi. Đứng lại, cô không dừng bước. Thiếu niên lại nói, ta không cố ý tổn hại ai, nhưng thỉnh thoảng giết một hai người cũng không có gì to tát lắm. Thân hình Hồ Lộ cứng lại, không dám đối diện với hiện thực. Không, đừng nói cậu là yêu quái chứ. Không sai, ta là yêu. Hồ Lộ nước mắt đầy mặt, không nói nên lời. Hôm qua đầu óc cô bị gì vậy, dám nhặt một người lạ về nhà, bây giờ cuối cùng bị báo ứng rồi. Cô quay người lại, vẻ mặt thê thảm, sức khỏe tôi không tốt, không có tinh khí cho cậu hút đâu. Trên lầu nhà tôi là một huấn luyện viên thể hình, thể chất anh ta được lắm. Ta nói rồi, không cố ý tổn hại ai. Thiếu niên đứng dậy, từ từ lại gần Hồ Lộ. Hắn dương cằm, ngạo mạn nói, con người thấp hèn, làm thị nữ cho ta đi. Hồ Lộ im lặng hồi lâu, gì? Tối qua ta đã nói rồi, ta đến đây để tìm kiếm huynh trưởng, nhưng những thứ ở đây, e hèm, có chút gì đó ngoài dự liệu của ta. Ta miễn cưỡng cho phép ngươi làm người hầu của ta, hầu hạ việc ăn ở cho ta, cho đến khi ta tìm được huynh trưởng đem về mới thôi. Tôi, Hồ Lộ nghẹn lời, tại sao lại là tôi? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Vì đồ ăn ngươi làm được lắm.